Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, trao đổi hồng mông tử khí. Đang nháo kịch sau khi chấm dứt, Mạnh Huyền mang theo nữ hoa hậu thổ phản hồi Thái Âm Tinh. Minh Hà đã mang theo Atula bộ tộc nhập chủ địa phủ. Mà Chu Yếm bọn họ cũng giải tán thổ phỉ núi. Đem nguyện ý theo nhân viên của bọn họ mang tới địa phủ. Vọng Thư, ta đã được đến Đại Công Đức, muốn siêu việt ngươi sắp tới. Trở lại Thái Âm Tinh sau đó, nữ hoa trực tiếp tìm tới Vọng Thư. Ha ha, hậu thổ lấy được công đép bi ngươi còn nhiều hơn. Về sau ngươi có thể ngay cả hậu thổ cũng không sánh nổi. Còn muốn siêu việt ta, đi làm mộng a. Vọng Thư nhàn nhạt giễu cợt nói. Nữ hoa bị tức hoa hoa kêu to. Còn lại trung nữ đã thấy có lạ hay không? Mạnh Huyền im lặng lắc đầu, cũng không để ý hai người bọn họ. Ở Thái Âm Tinh là đợi một hồi sau đó. Dưới Hồng Hoang, trung nữ đến lúc đó chưa cùng theo. Hiện tại Hồng Hoang sinh linh không phải nhiều lắm, yêu tộc hầu như toàn bộ lên thiên đình. Ở lại Hồng Hoang toàn bộ đều là tu vi thấp yêu tộc, đã triệt để trở thành vu tộc thức ăn, mà nhân tộc vẫn còn ở phát triển bên trong. Tuy là nhân tộc sinh sôi nảy nở nhanh, bất quá chết cũng mau. Liền nhân tộc cái này tiểu thân bản, nếu như không phải sinh sôi nảy nở nhanh, thiên mệnh sở quy, nửa phút ở Hồng Hoang xóa tên. 907 Mạnh Huyền đứng ở Bất Chu Sơn Đình, mắt nhìn xuống những thứ này nhân tộc. Hiện tại nhân tộc đã có hàng tỷ tộc nhân, chỉ thấy không ngừng có nhân tộc liệp sát sư hổ mãnh thú, cũng tương tự không ngừng có nhân tộc bị thương tử vong. Mạnh Huyền quan sát một lúc sau, hướng về Côn Lôn Sơn đi. Lão Tử đạo hữu, Nguyên Thủy đạo hữu, Thông Thiên đạo hữu, lão bằng hữu của các ngươi Mạnh Huyền tới chơi. Mạnh Huyền đứng ở Côn Lôn Sơn bên ngoài, hướng về phía bên trong đại hống đại khiếu. Lão Tử nhướng mày, thản nhiên nói, chúng ta cùng Mạnh Huyền quan hệ có thể không được tốt lắm. Hắn tới chúng ta nơi đây làm cái gì? Đại huynh, chúng ta có muốn hay không đuổi hắn đi? Nguyên Thủy đối với Mạnh Huyền oán khí không nhỏ. Cái này có chút không tốt sao? Truyền đi sợ rằng sẽ bôi nhọ chúng ta Tam Thanh danh tiếng. Thông Thiên cũng là nhướng mày. Bọn họ Tam Thanh đối với Mạnh Huyền, không nói hận thấu xương, cũng không kém là bao nhiêu. Cho nên căn bản không muốn mời Mạnh Huyền tiến đến, vẫn là mời hắn vào a. Nếu không, hắn ở Hồng Hoang một tuyên truyền, không biết còn cho là chúng ta Tam Thanh đụng hắn Mạnh Huyền. Lão Tử vỗ bản, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đương nhiên tuân theo. Bất quá thành thánh về sau liền không giống nhau. Tam Thanh trực tiếp đi ra đón tiếp. Hét các ngươi Tam Thanh thực sự là thật là tự đại. Nói như thế nào cũng là cùng nhau nghe qua đạo đạo hữu. Hiện tại các ngươi có thành thánh chi cơ, có phải hay không khinh thường ta? Mạnh Huyền âm dương quái khí, nhìn Mạnh Huyền tiện dạng. Nguyên Thủy kém chút nhịn không được động thủ. Cái này trở thành Hồng Quân đồ đệ chính là không giống với. Cũng không mời ta đi vào ngồi một chút. Xem ra ba vị đạo hữu thực sự là mắt cao hơn đầu. Ngưu cực kỳ, liền tâm tính tốt nhất Lão Tử, đều nhanh muốn mắng người. Bọn họ sau khi đi ra, còn chưa kịp nói, Mạnh Huyền liền tự mình nói chuyện. Đạo hữu mời vào bên trong. Lấy Lão Tử hàm dưỡng, đều bị giận mặt đỏ bừng, cắn răng nghiến lợi mời Mạnh Huyền. Ân, ngươi đã thành tâm thành ý mời ta, ta cũng miễn vi kỳ nan vào đi thôi. Mạnh Huyền nghênh ngang đi vào, lo lắng làm gì, đi a. Nhìn cứng ở nguyên địa Tam Thanh, Mạnh Huyền mở miệng hô, cái kia tư thế, không biết còn tưởng rằng hắn là chủ nhân đâu. Đi tới Ngọc Hư Cung bên trong, Tam Thanh cho Mạnh Huyền đến rồi một ly trà. Không biết Mạnh Huyền đạo hữu tới ta Côn Lôn Sơn là vì chuyện gì a? Mặc dù không thích Mạnh Huyền, Bất quá Tam Thanh vẫn là cố nén bắt chuyện Mệnh Huyền. Không thể ném bọn họ bộ mặt. Ba vị đạo hữu, có phải hay không đối với Hồng Mông tử khí không có chút nào manh mối? Mệnh Huyền cầm ly lên, nhấp một ngụm trà. Ân, nghe được Mệnh Huyền câu hỏi, Tam Thanh lập tức cảnh giác. Không biết Mệnh Huyền là có ý gì? Đối với Mệnh Huyền phòng bị nặng hơn. Nhìn Tam Thanh trầm mặc không nói, Mệnh Huyền phất tay xuất ra một đạo Hồng Mông tử khí. Tam Thanh lập tức không bình tĩnh, người đạo này Hồng Mông tử khí từ đâu tới? Tam Thanh có chút kinh ngạc hỏi, đây là ta, BBCC, vô ý bên trong lấy được. Bất quá ta cảm giác này đạo Hồng Mông tử khí không thích hợp ta. Dường như cùng Nguyên Thủy đạo hữu càng thích hợp. Trải qua Mệnh Huyền vừa nói như vậy, Nguyên Thủy thật vẫn cảm giác được một cỗ thân thiết khí tức. Mệnh Huyền nói tiếp, ta đang suy nghĩ, các ngươi sở dĩ không cách nào tìm hiểu, là không phải là bởi vì Hồng Mông tử khí cùng các ngươi không thích hợp. Không bằng Nguyên Thủy đạo hữu cùng ta thay đổi như thế nào. Nguyên Thủy gương mặt cảnh giác, Mệnh Huyền hắn sẽ không cần hãm hại chính mình a. Ta chính là lão sư phân, đương nhiên thích hợp hơn ta, cho nên thì không cần. Nguyên Thủy trực tiếp cự tuyệt. Như vậy em, có thể Nguyên Thủy đạo hữu đạt được này đạo Hồng Mông tử khí, sẽ trở thành cái thứ nhất thánh nhân. Bất quá Nguyên Thủy đạo hữu không đổi. Quên đi a, Mệnh Huyền phất tay liền muốn thu. Lúc này, Nguyên Thủy cảm giác như có cơ duyên gì muốn tiêu thất giống nhau. Chờ, các loại, người chứng minh như thế nào đây là thật Hồng Mông tử khí? Sư đệ, ngươi sẽ không động tâm a? Ta là sao không biết cái này Hồng Mông tử khí có phân biệt? Lão tử nhịn không được lên tiếng. Đúng vậy, sư huynh, vẫn là cẩn thận một chút tốt nhất. Thông Thiên cũng mở miệng khuyên nhủ. Hai người các ngươi là chuyện gì xảy ra? Có phải hay không sợ Nguyên Thủy đạo hữu so với các ngươi sớm thành thánh? Ta cứ như vậy muốn phiến tử sao? Ta còn không cùng ngươi thay đổi. Mệnh Huyền vẻ mặt khó chịu nói rằng, Nguyên Thủy vẫn là không nhịn được lên tiếng. Mệnh Huyền đạo hữu chờ. Các loại, nếu như ngươi có thể đem Hồng Mông tử khí giao cho ta kiểm tra một cái, ta có thể suy nghĩ. Có thể là có thể. Bất quá lúc đầu ta nghĩ muốn trực tiếp đổi. Bất quá các ngươi như vậy hoài nghi ta. Vậy thêm hai món linh bảo, Ngọc Hư Lưu Ly đăng cùng Bát Cảnh Cung đăng cho ta. Nếu không, coi như. Bất quá Mệnh Huyền càng như vậy, Nguyên Thủy càng là tin. Cộng thêm lực hút vô hình, Nguyên Thủy đầu óc còn có chút không xoay chuyển được tới. Cái này, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy nhìn về phía lão tử. Bát Cảnh Cung đăng nhưng là ở lão tử nơi đó. Ai, sư đệ đã nghĩ kỹ chưa? Hồng Mông tử khí nhưng là chuyện liên quan đến thành thánh. Lão tử mở miệng cảnh cáo nói. Lão tử cảm giác Mệnh Huyền căn bản cũng không theo sách. Cũng không biết Nguyên Thủy có phải hay không chúng ta. Vậy mà lại đợi tin Mệnh Huyền lời nói. Một phần vạn bị gạt nói. Cái kia hết thảy đều xong. Sư huynh, ta quyết định đem Bát Cảnh Cung đăng cho ta đi. Sư đệ sử dụng nhất kiện linh bảo cùng ngươi đổi. Không cần, cái này linh bảo sẽ đưa ngươi. Hy vọng ngươi sau này không nên hối hận. Lão tử xuất ra Bát Cảnh Cung đăng, trực tiếp đưa cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy đem Bát Cảnh Cung đăng cùng Ngọc Hư Lưu Ly đăng cùng nhau cho Mệnh Huyền. Mệnh Huyền sau khi nhận lấy, trực tiếp đem Hồng Mông tử khí ném cho Nguyên Thủy. Nguyên Thủy cẩn thận tra xét, dù sao Hồng Mông tử khí nhưng là thành thánh chi cơ. Không cho sơ thất a. Cuối cùng phát hiện đây là thật Hồng Mông tử khí. Sau đó đem mình Hồng Mông tử khí lấy ra cho Mệnh Huyền. Vậy chúc mừng Nguyên Thủy đạo hữu sớm ngày thành thánh. Ta sẽ không quấy rầy. Cáo từ. Sau khi nói xong, Mệnh Huyền trực tiếp đứng dậy rời đi. Nguyên Thủy nhanh lên đứng dậy đưa tiễn. Lão tử cùng Thông Thiên liếc nhau, đều là lắc đầu. Bọn họ cảm giác đặc biệt không phải theo sách.